Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 720, thủ đoạn phi thường. Cái này không phải, cái này cũng không phải. Diệp Thần trong tay bưng lấy sổ sinh tử từng cái, chọn lựa. Bành Tiểu Mạn hiện tại tuổi tác lớn ước cũng chính là 18 tuổi hai bên. Mà lại hồn phách bị mang đi thời gian là trần gian 10 giờ sáng hai bên cùng ngồi đợi còn không? Bằng tốn sức thẩm tra, đây cũng là không có cách nào biện pháp, ai bảo Diệp Thần trong địa phủ năng lực nhận biết không thể khuếch tán đến mấy cái bên ngoài 10 cây em đâu? Chẳng lẽ là cái này? Đột nhiên, Diệp Thần chú ý tới sổ sinh tử phía trên có một tin tức không giống bình thường. Bởi vì phía trên này cái này Bành Tiểu Mạn không phải là bị địa phủ hoặc là chính quy âm phủ người mang đi, đặt chân chỉ viết một cái cô hồn, cô hồn. Đối với dạng này sự tình, Diệp Thần cũng không hiểu nhiều lắm. Quay đầu nhìn phán quan hỏi thăm, cô hồn cũng có thể mang hồn phách đi vào âm phủ sao? Phán quan đầu tiên là sững sờ. Diệp Thần hỏi như vậy là có ý gì? Ngươi qua đây nhìn. Cái này Bành Tiểu Mạn là bị một cái gọi cô hồn người mang đến. Vẫy tay để phán quan tới. Phán quan hiếu kỳ đi tới, quả nhiên phía trên thình lình chỉ viết lấy hai chữ cô hồn. Theo đạo lý nói, chỉ có thân nhân chết đi về sau, không nỡ trần gian người nhà hoặc là quyến lữ, mà lại đối phương ngay tại thể chất suy yếu thời điểm, mới có thể đem đối phương hồn phách mang về. Phán quan vô cùng nghiêm túc trả lời, thể chất suy yếu, ngoặc kép, Diệp Thần thì thào nói một miệng, hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, đúng a, lúc đó Bành Tiểu Mạn hẳn là vừa mới ăn chính mình dưỡng nhan đan. Thể nội độc tố ngay tại bài tiết tại một cái nháy mắt, thân thể lại là sẽ biến cực kỳ suy yếu, hoặc là nói tại cực độ hưng phấn thời điểm, hồn phách cũng là dễ dàng bị vạch đi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần biết, Bành Tiểu Mạn hẳn là bị cái này gọi cô hồn ra hỏa mang đến, cha cho ta cha cái này cô hồn là lai lịch thế nào, gạch chéo, đồng thời tìm tới hắn chỗ vị trí. Diệp Thần đối với phán quan nói ra ngay tại hắn vừa dứt lời. Trong nháy mắt liền nghe đến trong địa phủ một trận tiếng ồn ào âm. Hiện tại các ngươi cánh cứng đúng hay không? Đều có thể tùy tiện dẫm qua giới, để cho các người đại diện Diêm Vương đi ra. Trong đám người trên một số cái thanh âm này thứ nhất to riêng là nói đến đại diện hai chữ thời điểm, nói đặc biệt nặng trong lời nói bày ra hoàn toàn không đem Diệp Thần cái này đại diện Diêm Vương nhìn ở trong mắt. Các ngươi là ai? Đến của ta phủ làm cái gì? Một tên quỷ binh khí vũ hiên ngang đứng tại cửa ra vào nhìn lấy mọi người nói đến thanh âm hắn. Không kiêu ngạo, không tự ti, không có chút nào trước kia khiếp đảm bộ dáng. Đối phương là ba tên phán quan hóa trang, hiển nhiên là thập điện Diêm Vương bên trong ba tên phán quan đứng sau lưng bọn họ. Chí ít cũng có 5-60 tên quỷ binh song phương trên trang phục còn là có chút chênh lệch. Dù sao Diệp Thần vừa mới cho địa phủ giành phúc lợi, rất nhiều khôi giáp phục trang đều không có làm tốt, cho nên địa phủ quỷ binh tương đối thì so sánh keo kiệt. Mặc dù là như thế, khi thế phía trên có thể không có bất kỳ cái gì keo kiệt. Nói đùa, Diệp Thần là tính cách gì? Lúc này mới đem chuyển luân vương điện cũng dám nện chủ tử quỷ binh, nội tâm đương nhiên khí thế như hồng. Ha ha ha ha, xem ra các ngươi đại diện Diêm Vương có chút thủ đoạn, lại đem một số binh tôm tướng cua huấn luyện cao to như vậy, uy mãnh a. Nói xong lời cuối cùng, một tên xấu xí phán quan cả lơ phất phơ đi tới, thân thủ đập vào quỷ binh trên mặt, bộ dáng 10 phần phách lối, bị trước mặt mọi người đập mặt. Quỷ binh hai mắt biến đến u lục. Không có chúng ta Diêm Vương mệnh lệnh, người nào đều khác muốn ở chỗ này đi qua đây là ta trước trách, nếu như dám can đảm ở không rút lui sẽ tùy thuộc là địch nhân. Bá quỷ binh trong tay trường mâu đứng sừng sững ở mặt đất, phát ra rầu rĩ tiếng vang. Đây là một sĩ binh tôn nghiêm, càng là địa phủ tôn nghiêm phần phật. theo cái này quỷ binh động tác, theo bốn phía hiện lên càng nhiều địa phủ quỷ binh, bọn họ không có quá nhiều lời nói. Trong tay trường mâu hết thảy chỉ hướng cửa rất nhiều, một lời không hợp thì đánh tiết tấu, ha ha ha. Ha, tốt tốt, ta chính là Tống Đế Vương phủ phán quan, các ngươi tới đụng đến ta một chút thử một chút. Cầm đầu cái này người là bốn đại phán quan một trong. Phạt Ác Ti một thân áo bào tím, trợn mắt tròn xoe, bờ môi đóng chặt, căn bản không đem chạm đất phủ bất luận cái gì quỷ binh để vào mắt, bộ dáng quả nhiên. Quỷ binh nghe được đối phương cho biết tên họ, ánh mắt có chút tan rã, đây cũng không phải nói bọn họ sợ, mà chính là cái này Phạt Ác Ti tại âm phủ danh tiếng không nhỏ, hắn trưởng quản trừng ác trừ gian. Quyền lợi, phàm là có người làm sai sự tình, hắn đều có quyền lợi đem bất kỳ một cái nào hồn phách đưa đến 18 tầng địa ngục. Nếu như ngươi muốn luân hồi, thật xin lỗi, nhất định phải qua hắn cửa này mới có thể. Bất quá sự tình cũng sẽ không bởi vì thân phận đối phương trọng yếu thì kết thúc, thì tại địa phủ. Quỷ binh có chút do dự, mà đối phương có chút đắc ý thời điểm Diệp Thần thanh âm truyền tới, hắn để cho các ngươi đánh một chút thử một chút, vậy liền thử một chút chứ sao. Rất lâu đều không có nghe được loại này thú vị yêu cầu, theo thanh âm rơi xuống Diệp Thần đột nhiên xuất hiện tại Phạt Ác Ti trước mặt, tương đối phía dưới. Diệp Thần nụ cười là rực rỡ như vậy ba. Siêu, Phạt Ác Ti thậm chí không có thấy rõ Diệp Thần khuôn mặt, toàn bộ thân thể thì bay rớt ra ngoài. Đi theo mà đến hắn hai tên phán quan đều mộng bức tại âm phủ, trừ chủ tử mình có thể đối với mình lớn tiếng gầm rú bên ngoài, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối bọn hắn động thủ, cả gan làm loạn, đông đảo hồn phách đều mộng bức, bao quát địa phủ quỷ binh. Cũng giống như thế, cái này Diêm Vương có phải hay không đặc biệt ưa thích đánh nhau? Nhìn đến sao, về sau bất luận kẻ nào, à không đúng, bất luận cái gì hồn phách có loại yêu cầu này, các ngươi thì phải tận lực thỏa mãn bọn họ, bớt nói chúng ta không tận tình địa chủ hữu nghị, nói. Diệp Thần còn vẫy vẫy bàn tay, bộ dáng so với đối phương không biết ngông cuồng gấp bao nhiêu lần, nghe đến không có a. Diệp Thần gặp thủ hạ mình quỷ binh từng cái trợn mắt hốc mồm dạng, liền nổi giận không kiên nhẫn. Hỏi thăm, nghe được, thanh âm liên tiếp đáp lại, hôm nay không có ăn cơm sao? Lão tử nghe không được, đúng, bỗng nhiên, tất cả địa phủ quỷ binh trong nháy mắt khôi phục trạng thái. Cao giọng hống một tiếng, loại hiệu quả này là Diệp Thần ưa thích, đúng không, lúc này mới có bộ dáng, nói, nhìn lấy đối diện hồn phách, quy ai bảo các ngươi đến. Chuyển luân vương tiết, đối phương không nói lời nào, ào ào quay đầu nhìn Phạt Ác Ti, ở chỗ này, chỉ có hắn địa vị tối cao, chỉ có thể chờ đợi hắn đứng lên. Bất quá đã đến giúp ta điều tra một cái gọi cô hồn ra hỏa, hắn đem đồ đệ của ta đưa đến âm phủ. Làm càn, không đợi Diệp Thần nói xong, Phạt Ác Ti bỗng nhiên đứng người lên. Trong tay thình lình xuất hiện một cây phán quan bút đón Diệp Thần xông lại, hôm nay ngươi làm trái âm phủ quy củ, ta muốn đem ngươi trói lại đưa ngươi đi 18 tầng địa ngục tiếp bị trừng phạt, ba. Diệp Thần mắt cũng không nhìn thẳng hắn liếc một chút, tiện tay lại một cái tát siêu đáng thương Phạt Ác Ti, căn bản không phải Diệp Thần đối thủ, cứ như vậy lại một lần nữa bay ra ngoài. Phanh to như vậy, thân thể đụng ở trên tường phát ra buồn bực thanh âm. Cái này cô hồn bắt đi hồn phách chính là ta đồ đệ. Nàng gọi Bành Tiểu Mạn, nếu như các ngươi trong khoảng thời gian ngắn tìm tới nàng lời nói chung, điệp có thưởng. Diệp Thần tịnh không để ý kia là cái gì Phạt Ác Ti. Đương nhiên, nếu như hắn có thể giúp mình tìm tới Bành Tiểu Mạn, mình có thể thưởng hắn một ít gì đó. Tốt đại uy phong một cái đại diện Diêm Vương mà thôi, có tư cách gì ra lệnh cho chúng ta? Lúc này thời điểm, một cái khác phán quan đi tới cái này phán quan sách xem xét cha ti. Chỉ thấy hắn hai mắt như điện, cho người ta một loại cương trực không thiên vị bộ dáng, tối thiểu nhìn qua vô cùng hiên ngang lẫm liệt hắn là trường quản thiện giả có thể đạt được thiện báo, cho thỏa đáng sự tình tuyên dương, mà lại, hắn còn có thể để ác giả bị phải có xử phạt, đồng thời làm người bênh vực, kẻ yếu giải oan. Đầu tiên ta không có có mệnh lệnh các ngươi là chính các ngươi đến nơi đây, ta không có đem các ngươi đánh đi ra, đã coi như là cho chủ tử các ngươi có chút chút tình mọn, tuy nhiên ta cũng không nhận ra chủ tử các ngươi lần, các ngươi thân là âm phủ người trưởng quản, tùy ý một số làm ác hồn phách tác nghiệt không quản lý sao? Huống chi ta trả lại cho các ngươi thù lao, Diệp Thần một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói đến. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ nghe ngươi sao? Hôm nay tới nơi này là cha ngươi sự tình, ngươi cướp đoạt chuyển luân vương điện, đả thương phạt ác ti loại hành vi này, liền xem như đem ngươi đưa đến địa ngục đều không đủ, xem xét cha ti nghĩa chính ngôn từ nói đến. Nói như vậy là không có ý định giúp đỡ. Diệp Thần lông mày nhíu lại, hắn cũng biết đối phương căn bản không có khả năng trợ giúp chính mình. Bất quá, Mao Gia Gia đã từng giáo dục chúng ta nói, nơi nào có áp bách, chỗ nào thì có phản kháng, người ta đều chạy đến cái này chính mình cửa áp bách chính mình. Diệp Thần, nếu là không phản kháng, há không là có lỗi với Mao Gia Gia dạy bảo. Chúng binh nghe lệnh, Diệp Thần đột nhiên cao giọng hống một tiếng, tại Diệp Thần đến không? Đến bao lâu thời gian? Trong địa phủ quỷ binh cơ hồ tất cả đều tụ tập tới điên cuồng hống nói. Từng cái hai mắt đều toát ra làm người ta sợ hãi lục quang, đây là một loại chờ mong, một loại giết hại chờ mong. Xem xét cha ti nhìn lấy Diệp Thần sau lưng những quỷ binh kia, run lên trong lòng ám đạo, khó trách chuyển luân vương hội bị bại chật vật như thế, trước mắt cái này đại diện Diêm Vương tựa hồ vô cùng khó đối phó, mà lại nghe nói hắn mới trở lại địa phủ, chẳng phải hắn là dùng biện pháp gì đem những quỷ binh này huấn luyện hung mãnh như vậy, gan dám xông vào địa phủ hết thảy bắt lại. Diệp Thần cũng không có giết chết đối phương, dù sao không có có thâm cừu đại hận gì. Đúng, bang. Hơn 300 tên quỷ binh tay cầm trường mâu hướng về phía trước tới gần, ngươi muốn làm gì? Chúng ta chính là phán quan, hắn càng là Tống Đế Vương phủ thuộc hạ, xem xét cha ti kinh khủng quát. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào phạt ác ti trên thân. Bởi vì ba cái phán quan bên trong, chỉ có hắn sau lưng có một cái thế lực cường đại. Ai ngờ Diệp Thần căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, khác nói các ngươi chỉ là một cái phán quan. Cũng là thập điện Diêm Vương đến, lão tử như cũ giam lại oanh. Diệp Thần dẫn động thủ trước đem tương đối lợi hại phán quan hết thảy chế phục, còn lại quỷ binh. Cũng là một cái không có chạy điều toàn bộ bắt được, Diêm Vương đại nhân dạng này tựa hồ không tốt. Lắm, ba người kia là âm phủ tiếng tăm lừng lẫy phán quan, đem bọn hắn bắt lại, kinh sợ sẽ khiến oanh động không nhỏ, đến lúc đó tất cả đầu mâu đều sẽ chỉ hướng chúng ta. Phán quan có chút khẩn trương nói đến, ai ngờ Diệp Thần cười lạnh một tiếng khinh bỉ nhìn lấy phán quan, đồng dạng là phán quan, ngươi xem một chút người ta, lại nhìn xem chính ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Phán quan nghẹn lời, thật tốt tu luyện, ta để ngươi trở thành âm phủ đệ nhất phán quan. Diệp Thần vỗ vỗ phán quan bả vai, nói đến sau đó sắc mặt dần dần âm lãnh, xem ra phi thường thời kỳ chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Phán quan sững sờ, đại nhân ngài đây là ý gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.